Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút đồng hồ trước, Đặng Ly bỏ lại Đoàn Điềm Điềm, từ biệt thự lầu 2 xuống tới, nhìn lướt qua mới vừa rồi đám người nghỉ ngơi địa phương. Phát hiện sớm đã không thấy Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ đâu? Đặng Ly lôi kéo phục vụ viên hỏi thăm. Không biết, vừa mới giống như bị quản gia đưa đi về nghỉ ngơi. Được rồi, cảm ơn a. Đặng Ly buông ra tay của hắn, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một vòng. Lúc này, tất cả mọi người đã vào chỗ, mỗi người ăn uống linh đình, chỗ nào lo lắng nhân vật chính. Nàng liếc mắt nhìn biểu, đã là 12 giờ 10 phần. Trong nguyên thư xảy ra chuyện tựa hồ chính là giữa trưa 12 giờ. Đặng Ly vội vàng ra biệt thự, hướng Kính Hồ đi đến. Kính Hồ rất lớn, gần như là vây quanh biệt thự. Nàng không thể đánh rắn động cỏ, cũng chỉ dọc theo biệt thự chung quanh cây đi trốn. Giữa trưa mặt trời chính thịnh, phơi nàng có chút táo bạo, không thở nổi, thật vất vả vây quanh hậu viện, mới xa xa thấy Xuân Mai đẩy Tống Chỉ Tuệ ở bên hồ phơi nắng. Đặng Ly lần cận tìm một viên chuối tây cây, trốn ở to lớn béo khỏe chuối tây phía sau cây, yên lặng chờ sự kiện phát triển. Thật vừa đúng lúc, người xấu vừa đến, nàng liền có thể thấy toàn bộ đi qua. Nàng may mà ngồi xuống, nheo mắt nhìn kỹ. Gió thu lên, thổi lên tóc của Tống Chỉ Tuệ. Sợi tóc của nàng tùy ý giơ lên. Từ trên bóng lưng nhìn, rất có vỡ vụn cùng nghệ thuật mỹ. Bất quá, nàng thế nào không nhúc nhích. Đặng Ly hoài nghi, đúng lúc, một bên Xuân Mai bỗng nhiên buông tay ra, đem Tống Chỉ Tuệ một người thả ở tại chỗ. Sau đó ôm ngực đi trở về, sắc mặt cháy bỏng, tự lẩm bẩm, lại nhìn Tống Chỉ Tuệ, tựa hồ là một cái hôn mê trạng thái. Xuân Mai chính là cái tên xấu xa kia. Nàng tâm thành khẩn nhảy lên, khó trách Tống Chỉ Tuệ đằng sau còn giết nàng. Nguyên lai nàng cũng không phải là người tốt, ở đại hộ nhân gia sinh tồn, đúng là không dễ. Một lòng tín nhiệm thuộc hạ, lại nội ứng ngoại hợp thông đồng người hại nàng. Đặng Ly tâm can run rẩy, có chút đáng thương nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Nàng suy đoán, Tống Chỉ Tuệ là bị mê choáng, sau đó đặt ở bên hồ nhỏ, chờ sau khi tỉnh lại khởi động xe lăn, bởi vì không có má phanh, mà tự động rơi vào trong hồ. Cứ như vậy, ngoài ý muốn rơi xuống nước liền tạo thành. Trách không được trong nguyên thư thế nào cũng không điều tra ra hung thủ. Lại là như vậy, mặc kệ. Lần này là hữu kinh vô hiểm, lại nhìn Tống Chỉ Tuệ rơi xuống nước, giản thu vụ anh hùng cứu mỹ nhân, vạn sự đại cát. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Ký chủ, lần này ngươi nhưng bị làm loạn nha. Làm công lược ngươi, các nàng chỉ là NPC, ngươi không thể rót vào tình cảm riêng tư, ngăn cản sự kiện phát sinh. Nếu không, sẽ có rất lớn tai họa ngầm. Đặng Ly nghe được lỗ tai lên kén. Bất loạn đến, ta ngồi ở chỗ này nhìn. Ân ân, ngươi là kẻ xông vào, không thể hư nguyên thư nhân duyên. Muốn ghi khắc ngươi nhiệm vụ, thu được chính diện giá trị cùng tiền tài, ngươi liền có thể trở lại thế giới cũ. Mà nàng, sẽ cùng nàng thích người độ qua cả đời. Nàng móc móc lỗ tai. Biết rồi, ta cam đoan, lần này không quấy nhiễu cốt truyện. Vừa nói xong, một trận thu gió thổi tới, lại lạnh lẽo. Đặng Ly dùng mình một cái, lại ngẩng đầu, thấy phía trước mảnh mai thân thể có rồi hơi động tác. Nàng trốn ở lá chuối tây sau lưng, đúng lúc có thể thấy Tống Chỉ Tuệ tỉnh lại bộ dáng. Tay của nàng nhẹ nhàng ngoác ngoác, lòng bàn tay siết chặt xe lăn, tay kia kéo lấy đầu, mày nhăn lại, đau quá, đau quá. Đặng Ly đọc lấy môi của nàng ngữ. Ta thế nào ở đây? Một khắc này, nàng tựa hồ đọc hiểu Tống Chỉ Tuệ nghi vấn. Nghi hoặc, còn có bất lực. Tống Chỉ Tuệ đưa tay đè chốt mở xuống. Xe lăn chậm rãi khởi động. Ngay từ đầu là đất bằng, ngay sau đó là sườn dốc. Xe lăn không bị khống chế, chở Tống Chỉ Tuệ hướng xa xa bích đầm đập tới. Thuần xiêm y màu trắng nữ sinh, giống là một khối đá, thình thịch rơi vào trong nước. sợ bay bốn phía cỏ trắng. Là ngàn vạn thế giới yên tĩnh trước. Nàng cũng không có la một câu. Đặng Ly cuống quýt đứng người lên. Tiếp theo nghĩ tới, đây không phải nàng nên ra sân thời điểm. Kia mặt hồ to lớn bọt nước rất nhanh bình tĩnh, biến thành nhàn nhạt gợn sóng. Làm sao còn chưa tới? Đặng Ly liếc mắt nhìn thời gian. Rời hồ thời gian, 12 giờ 20 phút 54 giây. Nàng tâm bắt đầu cốc cốc cốc nhảy động lên. Phải biết, một người chết chìm thời gian càng dài, có thể còn sống càng thấp. Mà bây giờ, nàng liền Giản Thu Vũ cái bóng cũng không gặp được. Theo đạo lý nói, không nên Giản Thu Vũ ngay lập tức đến, sau đó đem người vớt lên. Đặng Ly bình lấy khí, thở dài, Giản lão sư, không tới nữa. Người tức phụ nếu không có, hệ thống giờ phút này an ủi nàng. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội, nàng hẳn là lập tức tới ngay. Lúc này mới 30 giây trôi qua. Người quá để ý nàng kéo. Ta đương nhiên để ý, nàng nếu là không có, ta đoán chừng cũng không sống được. Không có chính diện giá trị, đoán chừng không thể quay về. Hệ thống, lời này của ngươi ta nghe tạm được. Người khác nghe khả năng liền sẽ hiểu lầm ngươi. Đặng Ly, vô tâm cùng nàng nói nhiều như vậy. Nàng hiện đang lo lắng là như vậy gầy nhỏ Tống Chỉ Tuệ đến tột cùng có thể chống cự đến qua bao lâu. Nước kính hồ hạ, ánh nắng chiết xạ đến Tống Chỉ Tuệ trên thân, nàng lại cảm giác thân như băng khối bao vây lấy, lạnh, không thể động đậy. Thâm thúy hồ tựa hồ có đồ vật gì lôi kéo nàng dần dần chìm xuống. Nàng hai chân bất lực, cánh tay giãy giụa chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Xe lăn sớm cũng bởi vì trọng lực cùng nàng thân thể tách ra, lấy tốc độ nhanh hơn rơi vào sâu không thấy đáy nước bùn bên trong. Muốn ở chỗ này kết thúc rồi à? Tống Chỉ Tuệ đầu óc lướt qua một tia nghi vấn. Nàng còn không tìm ra năm đó chế tạo tai nạn xe cộ hung thủ, còn chưa có báo thù, còn không có thay ra ra qua đại thọ 80 tuổi, còn không có ăn tỷ tỷ 30 tuổi bánh ngọt, còn không có cha ra Đặng Ly là tốt là xấu. Nàng còn không muốn đi. Nàng gấp kìm nén bực bội, cố gắng để bản thân thả lỏng, chậm dần, hy vọng bản thân có thể thăng lên. Nhưng hồ nước lạnh như băng sâu không thấy đáy, kéo lấy nàng rũ xuống, rơi xuống. Tống Chỉ Tuệ duỗi ra đi lên chỉ, chạm đến dưới khúc xạ đến một chút vầng sáng. Nếu như thế giới có ánh sáng, nàng không sợ nữa nó nhói nhói, tránh né nó. Nàng chịu đủ rồi âm u, xin cứu cứu ta. Chiết xạ từ khe hở vạch đi. Tống Chỉ Tuệ sắp không nhịn nổi. Không tức giận, tay của nàng chậm rãi rũ xuống. Rũ xuống, lão nương không đợi. Đặng Ly đứng lên, một song đôi chân dài nhanh chóng chạy về phía bên kính hồ. Đầu óc nói cho nàng không muốn làm như vậy, nhưng thân thể của nàng đã khống chế không nổi nhảy xuống. Cùng nó ký thác người khác, còn không bằng dựa chính mình. Đây là Đặng Ly lời lẽ chí lý. Nước hồ lạnh buốt, đem Đặng Ly tâm một chút vuốt lên. Rơi ở trong nước về sau, nàng mới biết cái gì gọi là làm an tâm. Nàng chăm chú kìm nén một hơi thở, mở to mắt, thấy phía dưới cách đó không xa, Tống Chỉ Tuệ váy trôi nổi, tay cùng chân đều bạch như hoa tuyết, một đầu vẩy mực tóc dài ở trong nước lưu động, xinh đẹp màu nước, giống như nở rộ màu trắng hoa trà. Đặng Ly hướng xuống dưới kín đáo đi tới, rất nhanh, rốt cuộc đủ đến Tống Chỉ Tuệ. Ánh nắng dưới khúc xạ, kia khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vầng sáng, bình tĩnh mà lạnh nhạt, miệng nhỏ hơi hơi nâng lên, còn tại từng ngụm ra bên ngoài phồng lên bong bóng. Nàng ở ấm ức, Đặng Ly vội vàng vạch qua, đưa tay một thanh ôm lên eo của nàng, đưa nàng hướng trước người một vùng, gầy nhỏ bụng dưới dựa vào đến. Đặng Ly kéo lấy nàng đang muốn hướng thượng du, Tống Chỉ Tuệ bên hông run lên. Ngay sau đó, một đôi mắt trống ra, nàng thấy Đặng Ly, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên không đúng, nếu là thấy Giản Thu Vũ, nàng ở dưới nước có thể cười được. Đặng Ly đang nghĩ ngợi, đột nhiên một chút, một song tay nhỏ ôm qua phần cổ của nàng, đem đầu của nàng đi xuống kéo một phát, Tống Chỉ Tuệ gương mặt gần trong gang tấc, lông mi từng chiếc rõ ràng, nồng đậm cuốn vểnh, tựa như hai thanh cây quạt nhỏ. Một giây sau, Tống Chỉ Tuệ hôn lên, Đặng Ly con người phóng đại, hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy là bị sét đánh một trận mộng. Tống Chỉ Tuệ gần trong gang tấc, hai mắt chậm rãi mở ra, lông mi chậm rãi nháy, một đôi mắt chiếu ngược nàng kinh ngạc thần sắc, dưới nước không thể lấy hơi. A Tiểu Tuệ, Đặng Ly đang muốn buông ra, đầu chính diện giá trị 500 phân, đây là, ngay sau đó, Tống Chỉ Tuệ cánh môi dùng sức đỗi lấy bờ môi nàng, một đôi mắt khẩn cầu nhìn nàng, tựa hồ muốn nói, cho ta khẩu khí. Nữ hài tử môi mềm mềm lại lạnh buốt. Đặng Ly thuận nàng, hơi nghiêng đầu, một tay lót lên cằm của nàng, điều chỉnh hôn tư thế, hôn gấp như hoa một dạng cánh môi, đem bờ môi nhẹ nhàng mở ra, đồng thời mở ra đối phương răng môi. Nước hồ bị ngăn ở miệng của hai người môi bên ngoài. Nàng nhàn nhạt đẩy, đem ngực hơi thở độ đi. Tống Chỉ Tuệ tham lam hít vào khí tức, từ đầu óc mơ hồ đến rõ ràng. Nàng rốt cuộc thấy rõ người trước mắt, tiêm lông mi dài như ngân châm, sống mũi cao, ánh mắt thương xót nhìn chăm chú lên nàng. Môi của nàng thật nóng, hô hấp thật nóng, tay cũng thật nóng, thật giống như đem người hỏa táng. Dần dần, nàng hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng bờ môi tách ra, vẫn là không thể tránh khỏi. Sặc đầy miệng thủy, Đặng Ly đưa nàng vớt sau khi lên bờ, đặt ở mềm mại màu lục trên bãi cỏ, làm bước đầu nén về sau. Tống Chỉ Tuệ liền ói mấy ngụm nước. Không sao, không sao. Đặng Ly vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có chút đau lòng xoa xoa mặt của nàng. Tống Chỉ Tuệ thanh tỉnh về sau, một đôi mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, lộ ra một chút kinh dị. Người thế nào ở đây? Nàng hơi thở mong manh, không có khí lực gì dường như. Đặng Ly thở phào một hơi, tốt xấu sống tới tới rồi. Nàng tựa đầu thuận thế chôn, chóp mũi nhẹ nhàng để phần gáy của nàng, nói một câu xúc động. Nếu là ngươi chết rồi, ta cũng không sống được. Tống Chỉ Tuệ con ngươi khẽ giật mình, chỉ cảm thấy cái cổ có cổ ấm áp khí thổi, rất thoải mái. Lúc này không nên quái đản. Đặng Ly thấy Tống Chỉ Tuệ quần áo sớm đã ướt đẫm, bạc trắng váy công chúa dính sát quần áo, phác họa ra đẹp mắt đường cong, còn có bên trong áo lót màu đen, cũng âm thầm xông ra. Tuổi còn nhỏ, dáng người thật hảo. Đặng Ly đỡ nàng mỏng manh đến bối, cảm thụ chính diện giá trị không ngừng lên cao, trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Khụ khụ, nàng buông tay ra, đem trên người áo sơ mi cởi ra, đóng trên người Tống Chỉ Tuệ, ngay sau đó đưa nàng ôm công chúa lên. Tống Chỉ Tuệ vốn là 10 phần mỏng manh, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, rơi vào ở một cái ấm áp ôm ấp. Nàng sợ nắm chặt cổ áo của nàng, nàng không có cổ áo, chỉ níu lấy sau lưng nàng, kéo xuống kéo, thấy bên trong da thịt tuyết trắng rung động. Đặng Ly, đây là nàng lần thứ nhất gọi nàng tên, đừng để ra ra biết. Tống Chỉ Tuệ dán lồ ưng ngực của nàng, chóp mũi tinh tế hô hấp lấy. Hảo, Đoàn Điềm Điềm vào phòng về sau, căn cứ Đặng Ly nhắc nhở, Nhu Thuận đứng chờ ở cửa, đi đến nhìn, là một cái cực lớn bươm bướm thêu thùa bình phong, hơi mở, bươm bướm dùng tơ vàng mô tả, dị thường mỹ lệ. Nàng nhịn không được dùng trên tay trước sờ sờ. Nửa ngày, buồng trong ánh đèn sáng lên, một cái xinh đẹp bóng người rơi vào nơi bình phong. Chỉ là nhìn cái bóng, liền có thể thấy một đầu tóc quăn dài, dáng người uyển chuyển, đùi ngọc thẳng tắp thon dài. Cái kia hẳn là Tống Chỉ Thu. Đoàn Điềm Điềm định một lát thần, chỉ thấy nàng bắt đầu đổi lên quần áo tới, váy giống như là điêu tàn cánh hoa, nhẹ nhàng kéo một phát, từ thượng phía dưới, xoát một chút chất đống trên mặt đất. Tống Chỉ Thu bên cạnh đứng, trước sau lồi lõm, một đôi tay chính khép lấy tóc dài đi lên phát, như làm điệu làm bộ dường như. Đoàn Điềm Điềm vội vàng che miệng, quay đầu đưa lưng về phía bình phong. Nàng tâm thành khẩn nhảy lên đến, đối phương tuy là tinh thần chướng ngại, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Nếu là cái dạng này chạy loạn, đích xác chướng tai gai mắt, là yêu cầu một người trông coi. Vẫn là đến ngoài cửa đi trông coi đi. Vừa mới cất bước, bỗng nhiên bị gọi lại. Đại cầu cầu, Đoàn Điềm Điềm một mộng. Đây là đang gọi nàng. Trở ngại đối người bệnh tâm thần yêu mến cùng phụ trách. Nàng thanh thanh tiếng nói. Ân, ta quần áo. Tống Chỉ Thu ghé vào bình phong thượng. Giả bộ, nếu là Đặng Ly đúng như ngoại giới truyền thuyết như vậy. Tham tài háo sắc, như vậy thời cơ tốt. Nàng tất nhiên sẽ không để qua. Nói dứt lời, nàng chậm rãi nhô ra tay. Duỗi ra một nửa cánh tay ngọc, ở bình phong bên ngoài dương lên. Đoàn Điềm Điềm nhẹ nhàng nghiêng đầu. Thấy một đoạn màu hồng cánh sen dường như cánh tay cầm ẩm ướt tách tách y phục đưa cho nàng. Nàng nhẹ nhàng tiếp qua. Hảo, nàng vươn tay ra, đi đón quần áo. Đối phương lại thật lâu không thả. Hì hì, sau tấm bình phong người cười cười. Người tiến đến chơi, Đoàn Điềm Điềm, a. Nàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chỉ lúng túng hỏi, y phục của ngươi một hồi liền đến. Khẩn trương sau khi, nàng tiếng nói đều câm. Tống Chỉ Thu buồn cười. Đối phương tiếng nói đều kích động đến thay đổi. Lần này nhất định có thể bắt lại. Nàng không đợi, một chút từ bình phong vây quanh phía trước đến. Từ phía sau lưng kéo đi đi lên. Đại cầu cầu, ta thích. Tống Chỉ Thu vòng quanh eo của nàng. Đem cằm tựa ở trên vai của nàng. Một đôi tay sờ lấy bụng của nàng. Xoa nàng chữ xuyên cơ bụng. Đoàn Điềm Điềm hô hấp trì trệ. Cảm giác sau lưng bị một cổ hơi nóng bao trùm. Nhất là phía sau lưng. Một thì khiến người ta run rẩy. Thu, thu. Nàng lúng túng quay đầu. Đúng lúc đối đầu một song mị hoặc mắt. Tống Chỉ Thu nguyên bản cười. Bỗng nhiên thấy rõ nàng. Lập tức dọa đến lui về phía sau hai bước. Đằng sau là bình phong. Tống Chỉ Thu một cái không có chú ý. Thân thể lảo đảo. Mắt thấy là phải té xuống. Đoàn Điềm Điềm vội vàng ra tay. Một tay lấy eo của nàng kéo tới. Nàng nửa đè ép eo của nàng. Ngón tay chạm đến hấp dẫn vòng eo. Nơi mắt nhìn thấy là Tống Chỉ Thu hấp dẫn bikini nội y đồ lót. Dáng người thùy mị, vô cùng sống động. Tống Chỉ Thu liên tiếp bị sợ hai lần. Nàng thở hổn hển, chấn kinh mà nhìn trước mắt người. Người là ai? Đoàn Điềm Điềm vội vàng đỡ nàng lên. Đứng vững, quay người, đưa tay che lấy nhảy lên tim. Tiểu thư, ngượng ngùng, ta là phụ trách giữ cửa. Không biết làm sao, có một cái chớp mắt như vậy gian. Nàng tựa hồ thấy được Tống Chỉ Thu thanh tỉnh. Nàng tựa hồ không là bệnh tâm thần người bệnh. Tống Chỉ Thu lòng còn sợ hãi. Nàng vội vàng kéo trên ghế áo choàng đem bản thân che lại. To lớn cái áo choàng cũng chỉ có thể che nửa người trên. Hạ thân chân rộng mở ở bên ngoài. Đặng Ly đâu? Thế nào đổi thành người này? Hỏng bét, vừa mới còn kém chút bị nàng vạch trần. Tống Chỉ Thu chấn định nỗi lòng. Rất nhanh, nàng ghé vào nơi bình phong. Quan sát người tới. Người tới đúng lúc đứng ở bên ngoài. Cúi đầu, sắc mặt hồng nhuận. Một đôi mắt to vụt sáng vụt sáng. Thân vóc người cao cùng mặc quần áo phong cách lại cùng Đặng Ly tương tự. Trách không được nhận sai. Con thỏ, Tống Chỉ Thu một mặt dáng vô tội. Đoàn Điềm Điềm ngẩng đầu. Chấn kinh nhìn xem nàng. Người gọi ta phải không? Nàng gật đầu. Tiểu bạch thỏ. Đoàn Điềm Điềm sờ sờ trên đầu nổ lên mao. Cười cười. Là, ta là con thỏ. Ngươi là cái gì? Tống Chỉ Thu không nói chuyện. Trên dưới tảo xạ nàng. Nàng vội vàng ho khan nói. Y phục của ngươi một hồi liền đến. Ngoan ngoãn ở lại đây. Không được chạy loạn. Ta đi cấp ngươi cầm quần áo. Gặp nàng gật gật đầu. Đoàn Điềm Điềm lúc này mới thở phào. Quay người ra phòng. Đúng lúc, đưa quần áo người tới. Người tốt, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Đoàn Điềm Điềm vội vàng cầm quần áo. Trở ra khóa trái môn. Phải biết, tình huống như vậy, nếu là truyền đi, không biết muốn nháo xảy ra chuyện gì chứ. Đặng Ly quấn qua phòng trước. Ôm Tống Chỉ Tuệ từ hậu viện đi lên. Đằng sau không có thang máy. Nàng cảm nhận được người trong ngực càng ngày càng táo bạo. vội vàng tăng nhanh mấy bước. Giờ này khắc này, không chỉ có không thể để cho gia gia của nàng biết, vẫn không thể để làm chuyện xấu người biết. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, trước tiên cần phải cho Tống Chỉ Tuệ dàn xếp lại, cho nàng thay quần áo khác. Phòng ngủ ở lầu 2, Đặng Ly hóp lưng lại như mèo nhìn một chút. Tất cả tân khách đều ở lầu 1 ăn ăn uống uống. Dư Quang Gian, thấy Giản Thu Vũ ngồi tại chỗ, bị bên cạnh Thanh Thủy lôi kéo rót rượu đâu. Nếu như chờ Giản Thu Vũ cứu người, người đều lạnh, cũng không biết chuyện gì. Xác định không người về sau, Đặng Ly cất bước đi về phòng ngủ đi. Vừa đi về phía trước 2 bước, đi qua Tống Chỉ Thu cửa phòng. Thật vừa đúng lúc, chỉ thấy cửa phòng một chút bị kéo ra. Đoàn Điềm Điềm từ giữa nhảy ra ngoài. Đặng Ly, Đoàn Điềm Điềm, hai người bốn mắt tương đối. Đến không kịp giải thích, Đặng Ly biểu tình trên mặt nhíu một chút. Xuyệt, Đoàn Điềm Điềm cũng chột dạ. Xuyệt, đi theo ta. Đoàn Điềm Điềm nhìn nàng cùng Tống Chỉ Tuệ hai người toàn thân ẩm ướt. Ánh mắt lấp lóe gật gật đầu. Đến phòng ngủ, Đặng Ly đem Tống Chỉ Tuệ đặt lên giường. Giờ phút này, người trong ngực khó chịu nắm lấy cổ áo của nàng. Thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng thế nào rồi? Đoàn Điềm Điềm đi theo phía sau hai người. Người thì thế nào? Đặng Ly một tay sờ lấy Tống Chỉ Tuệ cái trán. Một mặt khẩn cấp quay đầu đi. Điềm Điềm, ta cùng lời của ngươi nói. Ngươi cũng không thể nói với người khác. Đoàn Điềm Điềm ánh mắt trợn tròn. Rốt cuộc chuyện gì? Đặng Ly, ngươi xuống lầu, đi tìm Đỗ Kim Nguyệt bác sĩ. Ta hiện tại thay nàng thay quần áo. Một hồi nói với ngươi. Ghi nhớ, ai đều đừng nói cho. Dứt lời, thấy Đặng Ly lấy tay tâm sờ lấy Tống Chỉ Tuệ cái trán. Mơ u bàn tay dán phần gáy của nàng. Ngay sau đó, hai tay rơi vào cổ áo của nàng chỗ. Đang muốn cho nàng cởi áo khấu. Đoàn Điềm Điềm dịch ra mắt. Vội vàng lên tiếng. Quay đầu rời đi. Ướt đẫm quần áo nặng nề như sắt. Liên khấu tử đều không dễ giải. Đặng Ly dùng sức giật ra một viên. Kinh động trên giường ướt đẫm mèo con. Nàng chậm rãi chống ra hai mắt. Cây quạt nhỏ hạ lóng lánh một song lưu ly mắt. Xuân mai, một song lạnh như băng tay bắt lấy Đặng Ly cổ tay. Rét lạnh thấu xương, Đặng Ly nín thở, biết nàng có ý tứ gì. Nàng không ở, ta thay ngươi thay quần áo. Ngô, Tống Chỉ Tuệ giống như là hù đến. Vai rụt rụt, toàn bộ thân thể căng thẳng. Mới vừa rồi giật ra nút thắt trên mặt đất lộ ra một ngấn da tuyết. Xương quai xanh đi theo nhô lên. Lõm sâu chỗ như có thể thả cá. Ta biết rồi. Đặng Ly cúi người. Đưa tay đi kéo chăn mền. Đúng lúc đè ép Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ mơ mơ màng màng. Toàn thân phát nhiệt. Nhưng là ác hàn. Sợ hãi đến run lẩy bẩy. Bỗng nhiên cảm giác một khối ấm áp vật thể áp xuống tới. Nàng ngừng thở. Chóp mũi đúng lúc đối Đặng Ly ngực. Nàng lông mi chớp chớp. Tựa hồ có thể quét đến đối phương trơn ướt da thịt. Tùng tùng tùng, nàng thấy hô hấp của nàng liên tiếp. Cũng là lần đầu cùng người khác khoảng cách gần như vậy. Cảm nhận được đến từ loài người nhiệt độ. Rất nhanh, khối kia nhiệt độ rời đi. Ấm áp tơ ngỗng bị đắp lên trên người. Đặng Ly hai tay thả trong chăn. Thuận y phục của nàng nút thắt buông ra. Ta thế này giúp ngươi đổi. Sáng trong khuôn mặt nhỏ. Màu môi như không sắc giống nhau trắng bạch. Nàng lông mi cụp xuống. Nhẹ khẽ ử một tiếng. Tính là đáp ứng. Thanh âm kia yếu đến nghe không được. Phảng phất nếu nói là biết dùng hết nàng sức lực toàn thân giống nhau. Thật sự là mỏng manh a. Đặng Ly không khỏi cảm thán. Như thế yếu ớt người đúng là quyển sách mạnh nhất boss. Khó có thể tưởng tượng. Rất có tương phản cảm. Ngón tay hơi hơi run lên. Tống Chỉ Tuệ lại hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ chuyển qua, trong mắt tràn đầy đỏ thắm. Đặng Ly lông mày nhướn lên, nàng về sau nếu hồi tưởng lại đến, sẽ không đem tay của nàng chém đi. Quản nàng đâu, chặt liền chặt đi. Đặng Ly sờ lấy đi xuống, hai ba cái cởi bỏ cổ áo của nàng, từ trong chăn đem ẩm ướt tách tách váy lôi ra ngoài. Tiểu Tuệ, người phải biết. hiện tại tình huống đặc biệt, những sự tình này để ta làm, ngươi không cần xấu hổ. Tống Chỉ Tuệ hô hấp nặng nề, nàng vô lực nhấc lên lông mi. Biết, mau mau, được, nàng tăng thêm tốc độ. Lòng bàn tay xuyên qua phía sau lưng nàng, làn da đụng vào nhau. Chính diện giá trị lại thêm 10. Thuận quần áo, Đặng Ly sờ đến nàng vai bên cạnh. Một song xương bê, ướm rõ ràng cấn tay. Nàng ngón tay khẽ run lên. Đặng Ly nghẹn khẩu khí. Đây là nàng lần đầu hầu hạ người thay quần áo. Có chút không quen. Cũng may nàng nho nhỏ. Ngủ tương đối nghe lời. Trọn vẹn xuống tới. Chính diện giá trị lại tăng 50. Nàng xin thề nàng là vô tình. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ nửa mơ hồ. Tựa hồ đã sớm không thèm để ý nàng ở trên người nàng làm cái gì. Lại có thể làm gì chứ? Rất nhanh, Đỗ Kim Nguyệt đi theo Đoàn Điềm Điềm vào phòng. Đặng Ly vội vàng lau chùi hảo Tống Chỉ Tuệ thân thể. Lại đưa nàng rời cái ổ, lại đem tóc của nàng dùng làm phát khăn bao lấy. Đổi đi ẩm ướt tách tách ga giường. Chỉ cần Tống Chỉ Tuệ là ăn ngủ. Nàng vài phút giải quyết nàng. Lần này, cuối cùng an ổn xuống. Đỗ Kim Nguyệt xẹp miệng. Thấy Đặng Ly toàn thân ướt đẫm. Tống Chỉ Tuệ lại chìm thủy. Trong lúc nhất thời, không biết nên hỏi cái gì. Nàng chỉ nhanh chóng kiểm tra trên giường kia yếu ớt người thân thể. Cho nàng treo một chi đường gluco truyền dịch. Một bên dọn dẹp dụng cụ. Một bên thở dài. Một bên lắc đầu. Đặng Ly một tấc cũng không rời ngồi ở một bên. Thấy Đỗ Kim Nguyệt sắc mặt khó coi. Trong lòng níu. Bác sĩ, nàng không sao chứ? Đỗ Kim Nguyệt không có ngẩng đầu. Nước đọng ngược lại là không có. Chỉ là thân thể nàng suy yếu. Bị nước hồ rét lạnh. Có thể muốn bị tội mấy ngày. Đặng Ly nghe. Một hơi thở nhấc lên đến. Đừng nói Tống Chỉ Tuệ. Chính là nàng mùa này ở hồ sâu thăm thẳm du một vòng. Cũng phải bị cảm. Nghĩ đi nghĩ lại. Không tự giác hắt hơi một cái. Đỗ Kim Nguyệt nhìn xem nàng. Ngươi nhanh đi thay quần áo đi. Đừng một người ngã xuống. Lại ngã xuống một người khác. Thừa kế tiếp gấp cái gì đều không giúp được Tống Chỉ Thu. Nhà ngươi bất loạn nhà ai loạn. Nghe ý tứ này. Ngược lại là trong nhà mỗi ngày loạn. Đặng Ly thay quần áo xong. Ra tới lúc. Đỗ Kim Nguyệt ngay tại kê đơn thuốc. Nàng đem tờ đơn viết hảo. Đưa cho Đặng Ly. Thuốc được các ngươi đi mua. Trên tay của ta không đủ. Căn dặn kết thúc. Nàng khoanh tay. Nhìn từ trên xuống dưới Đặng Ly. Ai. Làm sao lại rơi vào trong hồ đâu. Đặng Ly vu. Ốt ve khăn giấy. Cái này. Một lời khó nói hết. Chuyện ngày hôm nay. Còn hy vọng Đỗ bác sĩ giữ bí mật. Đỗ Kim Nguyệt hừ phát lắc đầu. Ta dù sao không quản nhà các ngươi chuyện. Ta chữa bệnh lấy tiền. Các ngươi đúng hạn uống thuốc. Nàng gọn gàng thu thập hảo dược dương. Ta đi rồi. Đưa tiễn Đỗ Kim Nguyệt. Đặng Ly lúc này mới chuyển hướng Đoàn Điềm Điềm. Giờ này khắc này. Đoàn Điềm Điềm cũng đầy bụng nghi vấn cũng muốn hỏi nàng. Nhưng nhìn hiện tình trạng trước mắt. Mình sự tình nói không nên lời đi. Đặng Ly chuyện sợ cũng hỏi không đến. Muốn ta giúp ngươi đi mua thuốc. Đặng Ly khoát tay. Nàng lại đọc hiểu nàng ý tứ. Hảo tỉ muội. Nàng vỗ vỗ nàng vai. Vất vả ngươi. Phòng trước. Xuân Mai đứng tại nơi hẻo lánh chờ đợi đến đây cùng nàng thông tin người. Không lâu. Chỉ thấy một người phục vụ viên hướng nàng đi tới. Hắn mang theo mũ lưỡi chai. Trong tay bưng sâm panh. Đứng ở trước mặt nàng. Đều làm xong chưa? Xuân Mai hai tay dắt quần áo. Nơm nớp lo sợ gật đầu. Nhi tử ta đâu? Thi thể đâu? Ở trong hồ. Rất tốt. Người yên tâm. Giết người lại không phải ngươi. Ngươi chỉ là đưa nàng đẩy lên kính hồ phơi nắng mà thôi. Còn dư lại. Là bản thân nàng thao tác không thích đáng. Rơi mất trong hồ. Xuân Mai con ngươi khẽ giật mình. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nam nhân cười khẽ, lục lọi trong tay má phanh. Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Các thứ chuyện xử lý hảo. Ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Xuân Mai nhìn chung quanh. Kiêng ngươi, ngươi là ai phái tới? Là Tống Thuận Quân, vẫn là Hạ Minh Nghĩa. Hạ Minh nghĩa là Tống Chỉ Tuệ cữu cữu. Một lòng mơ ước nhà nàng tài sản. Nam nhân lông mày nhướn lên. Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu. Một cái chân tàn, một cái não tàn. Có người nhìn không được. Thu các nàng. Bất quá là cho các nàng giải thoát. Nói xong, nam nhân đè thấp mũ lưỡi chai. Hướng phía biệt thự bếp sau ám đạo đi đến. Dày ra thanh âm vang vọng ở đi nói. Một chỗ bóng đen hạ. Nam tử dừng bước lại. Hắn khe khẽ gõ một cái môn. Môn từ từ mở ra. Một cái tay ló ra. Nam nhân đem má phanh đưa cho hắn. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Đều làm xong. Ân. Đối phương thu hồi má phanh. Rất nhanh đóng cửa. Tiệc chưa về sau. Tân khách lần lượt rời đi. Tống Chỉ Tuệ không tiện. Đặng Ly để Đoàn Điềm Điềm trông coi Tống Chỉ Tuệ. Nàng phụ trách đưa tiễn tân khách. Thuận tiện điều tra thêm người kia còn ở hay không. Trước cổng chính. Xuân Mai đứng ở cửa. Cùng Đặng Ly đối diện. Tống Toại Anh cùng Tống Thuận Quân lần lượt ra tới. Thấy không có Tống Chỉ Tuệ. Tống Toại Anh hỏi một câu. Nhà ta Thu Thu cùng Tuệ Tuệ đâu? Hỏi lời này là Xuân Mai. Đặng Ly đúng lúc muốn nhìn nàng trả lời thế nào. Xuân Mai khắc chế bối rối. Cúi đầu nghe theo tất cung tất kính. Chủ tịch, hai vị tiểu thư bởi vì mệt nhọc. Đều ở nghỉ chưa? Còn chưa tỉnh đâu. Nếu không, ta đi gọi bọn nàng. Tống Toại Anh yên lặng gật gật đầu. Không cần, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn điểm một cái quải trượng. Đi về phía trước. Đi ở phía sau Lý Lăng miệng méo khịt mũi cười cười. Vừa mới tiệc trưa cũng không thấy người. Này sẽ tiệc trưa kết thúc còn không thấy người. Không biết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì sao đâu. Tống Thuận Quân trách cứ. Lão bà, người nói ít vài ba câu. Xuân Mai cười nói, nhị phu nhân nơi nào? Hai vị tiểu thư hảo hảo. Lời nói này, Lý Lăng giống như là ở phủi sạch quan hệ. Đặng Ly không tâm tư cùng các nàng môi lưỡi cuộc chiến. Một lòng chỉ muốn tìm nam nhân kia. Nhìn vài vòng, không thấy tung tích, đoán chừng đã sớm đi. Bên này vừa đưa xong bá phụ bá mẫu. Một bên khác lại tới một cái nam nhân cao lớn. Nam nhân thân cao 1m85. Tướng mạo cao lớn thô kệch. Mang theo thật dày thấu kính. Toàn thân túc sát chi khí rất nặng. Ta cháu ngoại gái đâu? Người đến là Hạ Minh Nghĩa. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn một vòng. Ánh mắt rơi xuống Đặng Ly trên thân. Đặng Ly, tiểu tuệ đang nghỉ ngơi. Hừ, nam nhân miệt thị qua nàng. Ánh mắt lướt qua đỉnh đầu nàng. Nghênh ngang rời đi. Nàng chặt khẩu khí. Cảm thấy mấy người kia đều đáng giá hoài nghi. Chỉ thấy Xuân Mai cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì hỗ động. Đặng Ly tâm tư bình tĩnh. Nhất thời không có manh mối. Lúc này, Giản Thu Vũ mới từ bên trong đi ra. Nàng nhìn xem Giản Thu Vũ, giống như là nhìn thấy rơi xuống mặt trăng. Tư tư văn văn nữ lão sư lại bị đổ chút rượu. Ra tới bây giờ là nhưng đã thanh tỉnh, nhưng là sắc mặt lại là đỏ bừng. Thanh Thủy nhẹ nhàng đỡ Giản Thu Vũ. Đến đây từ biệt, Đặng tiểu thư, ta muốn đi về trước. Chỉ tuệ đâu? Giản Thu Vũ đẩy hạ con mắt, hướng phía biệt thự nhìn một vòng. Thế nào không gặp người? Khá lắm, có ý tốt hỏi nàng đâu. Vốn là nàng nên cứu Tống Chỉ Tuệ. Thế nào cốt truyện liền biến đâu? Đặng Ly hết sức không vừa lòng. Nàng dẫn theo một hơi thở hỏi. Tiểu Tuệ mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Giản lão sư, ngươi hôm nay chơi nhưng vui vẻ. Đối phương tựa hồ không nghe ra đến trong lời nói của nàng lời nói. Dắt môi cười cười. Đương nhiên, chính là một ngày đều không thế nào thấy Chỉ Tuệ. Muốn cùng nàng từ biệt. Thanh Thủy cũng gật đầu. Đặng tiểu thư, ta cũng nghĩ thông Tuệ Tuệ từ biệt. Cái này nhấc lên hỏi. Đặng Ly chưa kịp trả lời. Xuân Mai bên cạnh cướp trả lời. Tiểu thư không tiện, hai vị trước hay là hồi đi. Kia hốt hoảng ngữ khí. Thần sắc, sợ người khác không biết dường như. Giản Thu Vũ cùng Thanh Thủy đồng thời nhìn sang. Cũng hảo, dù sao nghỉ ngơi. Đánh thức không lễ phép. Thứ hai thấy, Thanh Thủy nhún vai. Hảo đi, thay ta chuyển cáo Tuệ Tuệ. Xuân Mai, hảo, đứt quãng đưa đi khách nhân. Đặng Ly nhìn về phía Xuân Mai, nhìn nàng muốn thế nào diễn dịch, bị người như vậy trừng trừng nhìn xem, nàng cũng rất nhanh chuyển đầu đi. Phu nhân, ta đi cấp hai vị tiểu thư làm chút trà chiều, một hồi các nàng tỉnh rồi ăn, coi như ổn. Đặng Ly khoanh tay, cụp mắt nhìn nàng, mang theo từng tia thương hại. Xuân Mai quản gia, ngươi cùng Tiểu Tuệ đã bao nhiêu năm? 8 năm, 8 năm. Đặng Ly mũi chân điểm, cả cái biệt thự quanh quẩn gõ đá cẩm thạch thanh âm. Xuân Mai run run một chút, phu nhân, người thế nào hỏi như vậy? Nàng nhún vai, lộ ra một tia tùy ý, tùy tiện hỏi một chút. 8 năm, cũng rất lâu, vất vả ngươi. Đặng Ly sở dĩ còn chưa thẩm vấn nàng, bởi vì cái này không thuộc về nàng phạm chủ, hẳn là thẩm vấn Xuân Mai người, không phải nàng, mà là cái kia vừa mới chìm nước đến nay còn hôn mê người. Phân phó bảo an phong tỏa biệt thự về sau, Đặng Ly liền vội vàng lên lầu. Đoàn Điềm Điềm cầm trong tay thuốc, đứng ở cửa đợi nàng. Ngươi tới rồi. Xuyệt, Đặng Ly ra dấu một cái. Điềm Điềm, ngươi bận rộn không? Đối phương trừng mắt tròn mắt lắc đầu. Vậy quá tốt, ngươi đi hỗ trợ chiếu nhìn một chút Tống Chỉ Thu, chính là bên cạnh vị kia. Còn có, đừng để bất luận kẻ nào vào nhà. Ban ngày ăn rồi một bụng lúng túng, Đoàn Điềm Điềm lập tức khoát tay. Giống như không tốt lắm đâu. Đặng Ly, thế nào không xong? Nàng muốn ăn ngươi. Đoàn Điềm Điềm lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, không sai biệt lắm, còn không biết nàng chuyện gì xảy ra. Đặng Ly vừa lôi vừa kéo đem Đoàn Điềm Điềm lần nữa ném vào. Bạn tốt, chuyện này còn rất nghiêm trọng, cầu ngươi giúp một chút. Dứt lời, Đặng Ly đóng cửa lại, thuận tiện đã khóa lại, lưu lại Đoàn Điềm Điềm gọi nàng. Ta thật có chuyện bận rộn, ngươi có thể có chuyện quan trọng. Ta rất bận. Đặng Ly, thả ta ra ngoài. Tống Chỉ Tuệ làm mộng. Trong mộng, nàng rơi xuống trong hồ. Nước hồ lạnh buốt ăn mòn huyết nhục của nàng cốt tủy. Hắc ám lôi kéo thân thể của nàng rời xa hồ mặt phẳng, hướng phía vực sâu vô tận rơi xuống. Đột nhiên một chút, một người nhảy vào trong nước, hướng phía nàng bơi tới, đưa nàng nhẹ nhàng kéo, cứu ra mặt hồ. Nàng hung hăng hô hấp lấy mặt hồ không khí, một chút tỉnh rồi. A, Tống Chỉ Tuệ dùng mình một cái, khi tỉnh lại, đầu óc hỗn độn, mí mắt giống như nặng ngàn cân, hơn nửa ngày mới trống ra. Mắt sở dĩ, ngoài cửa sổ đã tối đen, trong phòng ánh đèn u ám, vẻn vẹn mở rồi một chén đèn bàn. Trước giường bò lổm ngổm một người, nàng ngồi ở trên ghế đẩu, hai tay ghé vào trên mép giường, cánh tay gối đầu, chính vù vù đi ngủ. Là Đặng Ly, Tống Chỉ Tuệ nhớ ra rồi, đó không phải là mộng, là chân thực, nàng thật rơi vào trong hồ. Là Đặng Ly cứu nàng. Đặng Ly làm sao lại cứu nàng? Không phải hận không thể nàng chết sao? Nàng sau khi chết, Đặng Ly có thể kế thừa di sản. Tống Chỉ Tuệ tăng cường một hơi thở, nhìn chăm chú lên Đặng Ly. Mờ nhạt đèn bàn hạ, Đặng Ly từ từ nhắm hai mắt, thon gầy khuôn mặt trôi chảy chặt chẽ, sống mũi đứng thẳng, một song lông mày nhạt có vẻ lãnh lãnh thanh thanh, đều đều hô hấp hạ, bờ môi hơi hơi mở ra, đầy đặn môi đỏ lộ ra một nửa răng trắng, bờ môi đờ, ấy đà, không có hoa văn. Tống Chỉ Tuệ vô ý thức sờ một cái bờ môi của mình, hồi tưởng lại trong nước kia nóng bỏng vừa chạm vào, tả hữu bất quá là vì mạng sống, có cái gì thật là bất tiện. Tay run rẩy chỉ cuộn tròn, chậm rãi rút vào ổ chăn, cánh tay một chạm đến da thịt, Tống Chỉ Tuệ cảm giác vi diệu, chậm rãi tỉnh lại, tay trái truyền dịch, nàng dùng tay phải nhẹ nhàng đẩy ra ổ chăn, cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức con người phóng đại, y phục của nàng, ký ức dâng lên, nàng nhìn về phía người trước mặt, cái kia hai tay nhẹ nhàng rũ xuống một bên, cánh tay đường nét tinh xảo có hình, ngón tay như ngọc lóng trúc, từng chiếc rõ ràng, trên mu bàn tay nhô ra màu xanh mạch máu răng khắp nơi. Lòng bàn tay ửng đỏ, tản ra nhiệt ý, trầm hương nhào vào xoang mũi, để người cảm thấy tâm không hiểu yên ổn. Tống Chỉ Tuệ cảm thấy làn da nóng hổi. Nàng đem tay vịn cái cổ, cảm nhận được bóng loáng da thịt hơi lạnh. Quần áo đã đổi, lúc ấy nàng toàn thân ướt đẫm. Đặng Ly cũng là biện pháp khi không có biện pháp. Bất quá, Đặng Ly vì cái gì giúp nàng? Nàng thấy không rõ Đặng Ly là hạng người gì. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, người chết ta cũng không sống được. Tống Chỉ Tuệ, cách chương.